Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2377, chương 2379, cổ Tam Thiên bị bắt. Nhìn xem trước mắt một mặt người vật vô hại đại mỹ nữ. Tần Dương đầu lớn như nghiêu, phía trước cho rằng chính mình thể nội lại thêm một cái trợ giúp bật hách lão bà xinh đẹp. Chưa từng nghĩ càng là một quả lựu đạn, cũng may mắn Tần Như Mặc nhắc nhở sớm, không phải vậy thật muốn thua bởi cái này nữ nhân trong tay. Tần Dương cười nói, đát kỷ tiền bối, ngài không phải nói muốn bế quan tu luyện một hồi sao? Ta ngược lại là muốn tu luyện, nhưng đáng tiếc a, luôn có người tìm ta gốc giả. Quán linh đát kỷ khanh khách một tiếng. Đôi mắt đẹp bên trong lại tràn đầy hàn mang. Xấu nữ nhân, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Nghe Tần Như Mặc nói, lần trước tiên kiếp chính là cái này nữ nhân phóng xuất. Như vậy chết tại cái này nữ nhân trong tay tiên giả. Đến thiếu cũng có 200.000 đến 300.000. Dù sao có 4 cái trọng thiên tiên giới bị diệt. Nhân số nhất định không ít. Liên quan tới oán linh, Tần Dương vẫn là giải khai một chút, là từ oán khí hóa thành sinh mệnh linh thể, mặc dù nhìn như có thất tình lục dục, nhưng chúng nó là chân chính ác ma. Trọng yếu nhất là gặp được siêu cường oán linh thể, nếu như không tìm được tiêu trừ oán hận phương pháp, căn bản giết không chết bọn chúng. Trước mắt nữ nhân liền là như vậy, ngươi thành thật nói cho ta biết, Tần Như Mặc cuối cùng nói với ngươi cái gì? Vì sao ta không biết các ngươi đã gặp mặt, là cố ý đem ta cho che đậy? Đát kỷ nhìn chằm chằm Tần Dương, hỏi, mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng ánh mắt sắc bén tựa như tiễn. Tần Dương mặt không đổi sắc, ta đây không biết, Tần Như Mặc chẳng qua là nói cho ta biết, để cho ta tìm về cái khác cửu thế ký ức, mới có thể thu được đế thần chi lực. Hơn nữa cũng nói cho ta biết, đế thần thê tử chỉ có 2 cái, một cái là đát kỷ ngài, một cái là phượng hoàng tiên tử. Bất quá hắn không biết ngài tại ta thể nội, cho nên ta cũng không nói. Về phần cái khác sự tình, đơn giản chính là một chút liên quan tới vũ hóa tiên cùng mộ dung hề giao tình thù thích hận thôi. À đúng, nghiêm ngặt nói đến, kỳ thực hắn không phải Tần Như Mặc, hắn là khí linh. Cuối cùng còn hóa thành một thanh hồn kiếm, tiến vào ta thể nội. Nghe xong Ngân Dương nói, đát kỷ oán linh vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Hồi lâu, nàng khanh khách một tiếng, nói, liền những thứ này, hắn không có nói cho ngươi. Bản tôn nhưng thật ra là người xấu. Người xấu, Tần Dương một mặt mù mờ, ngươi không phải ta kiếp trước thê tử sao? Như thế nào là người xấu? Từ Tần Dương biểu lộ nhìn không ra cái gì. Đát kỷ oán linh có chút mất hết cả hứng, thản nhiên nói, thôi, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì. Bất quá ngươi thừa nhận ta là ngươi kiếp trước thê tử, liền đầy đủ. Mặc dù ngươi đời thứ 8 ký ức khôi phục, nhưng còn có thất thế, cần phải nhanh một chút tìm về ký ức. Dù sao tiên kiếp lập tức đến ngay, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Như vậy đi, chờ ngươi hoàn thành hôn lễ, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cái kia địa phương sẽ giúp ngươi duy nhất một lần tìm về ban đầu thất thế ký ức. Cái gì địa phương? Tần Dương hỏi, nội tâm lo sợ bất an. Cái này nữ nhân tuyệt đối sinh nghi, cần phải sẽ không cố ý muốn hại lão tử đi. Mụ, gian trá yêu tinh, đát kỷ oán linh thần bí mật, cười một tiếng. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tần Dương ho khan một tiếng, thận trọng nói, đát kỷ tiền bối, gọi phu nhân ta, nếu như không thói quen, có thể gọi ta cáo nhỏ. Nữ nhân cười nói, cáo nhỏ, lúc trước trụ vương cũng là gọi như vậy đát kỷ sao? Tần Dương áp xuống nghi ngờ trong lòng. Vừa cười vừa nói, là như thế này, ta cảm thấy ngươi một mực tại ta thể nội, có chút không tiện lắm, dù sao ta và Vũ Đồng các nàng làm việc thời điểm. Làm sao, sợ hãi ta sẽ gây bất lợi cho ngươi? Không, không, ta chủ yếu là không quen. Hơn nữa ta hiện tại địch nhân quá nhiều, nói không chừng tên nào liền phá ta bất tử chi thân. Đến lúc đó còn sẽ liên lụy ngài, cho nên ngài ở bên ngoài, khả năng an toàn một chút. An toàn, lo lắng ta, vẫn là lo lắng ngươi. Đát Kỷ Oán Linh băng lạnh ngón tay nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt. Trên mặt nụ cười quỷ dị, Tần Dương bất đắc dĩ thở dài. Ngươi là ta kiếp trước thê tử, ngươi cũng biết ta người này đối với nữ nhân tình thâm nghĩa trọng. Sợ hãi có người tổn thương các nàng, bao quát ngươi, ta chỉ là không muốn nhường ngươi xảy ra sự cố. Thật, là thật hay giả, chính mình sẽ không cảm giác. Tần Dương cắt một tiếng, Đát Kỷ Oán Linh nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày, lắc đầu, không cần, đợi tại ngươi thể nội là an toàn nhất địa phương. Ngươi nếu là thật thương yêu ta, liền mau chóng khôi phục đế thần chi lực. Tốt lắm đi, Tần Dương gật gật đầu. Giờ phút này hắn trong lòng vô cùng hối hận. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Lúc trước làm sao liền đáp ứng đối phương tiến vào chính mình thể nội. Bây giờ muốn đuổi đều đuổi không đi. Quán linh thể nếu không có đối phương đồng ý, là không có khả năng cưỡng ép tiến vào đối phương thể nội. Chỉ có thể tự trách mình lúc trước cảnh giác quá nhẹ. Bị mắc lừa, còn nhớ rõ ta phía trước nói với ngươi cái kia sự kiện sao? Đát Kỷ Oán Linh chậm rãi nói ra, gặp Tần Dương nghi hoặc, nàng thản nhiên nói, ta đã nói với ngươi, thân thể ta cũng đã chuyển thế, chính là ngươi bên mình một cái nữ nhân, ngươi muốn biết là ai sao? Nghe đối phương vừa nói như thế, Tần Dương mới nhớ tới việc này, bất quá lập tức, hắn nội tâm run lên. Cái này nữ nhân nói chuyển thế thân thể, có thể hay không là chân chính Đát Kỷ, thật chẳng lẽ chính Đát Kỷ cũng chuyển thế, thành bên cạnh ta cái nào đó lão bà, là ai? Tần Dương hỏi, Đát Kỷ Oán Linh khóe môi có hơi câu lên, tạm thời sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi nắm giữ đế thần chi lực về sau, ta mới sẽ nói cho ngươi biết, uy hiếp ta. Tần Dương âm thầm nhíu mày. Nếu như nàng thật biết chuyển thế thân thể là ai, nàng kia liền có năng lực tước đoạt thân thể đối phương. Đến lúc đó liền phiền toái hơn. Đương nhiên, cũng có cái khác một loại khả năng. Kỳ thực Đát Kỷ cũng không biết cuối cùng ai là chuyển thế thân thể. Cho nên tiến vào thân thể của hắn, muốn khoảng cách gần đi dò xét. Cái này nữ nhân thật là xảo trá a. Tần Dương tâm mệt mỏi không thôi, hai người không mặn không nhạt dò xét lẫn nhau vài câu. Đát Kỷ Oán Linh liền trở lại Tần Dương thể nội. Tần Dương biết, cái này nữ nhân là sinh nghi, nhưng tại không có chứng cớ xác thực tình huống bên dưới, Đát Kỷ Oán Linh cũng sẽ không mạo nhiên cùng hắn trở mặt. Dù sao Tần Dương đối với nàng lợi dụng giá trị rất lớn. Trở lại phòng khách. Chúng nữ thần tình nghiêm túc một chút, chắc là Mục Tư Tuyết cũng đã vụng trộm cho bọn hắn nói cho liên quan tới Đát Kỷ Oán Linh sự tình. Chúng nữ cũng đều ăn ý không đi đàm luận, nhưng trong lòng đối với Tần Dương lo lắng vô cùng, sợ cái kia phá hư nữ nhân một ngày trở mặt, đem Tần Dương thận cho đào. Đêm tối, ở bên ngoài quậy một ngày Liễu Như Thanh trở về, chứng kiến nhi tử tại. Liễu Như Thanh có chút cao hứng, lấy điện thoại di động ra cho Tần Dương thưởng thức cái này mấy ngày ở bên ngoài du ngoạn lúc đập. Ảnh chụp, có ma thiên luân, có thuyền hải tặc, mê cung vân vân, gặp lão mụ như vậy vui vẻ. Tần Dương trong lòng cũng là ấm áp mãn mãn, chẳng qua là chứng kiến lão ba Bạch Đế Hiên lông mày một mực khóa chặt. Giống như rất không vui, hơi nghi hoặc một chút. Làm Tần Dương vụng trộm hướng lão mụ hỏi thanh duyên từ về sau. Lại là giờ khóc giờ cười. Nguyên lai là Bạch Đế Hiên quá đẹp trai. Trên đường đi bị không ít mỹ nữ bắt chuyện. mà Liễu Như Thanh vừa tối bên trong làm quái lạ, nhường Bạch Đế Hiên không thể không tiếp nhận trà. Vô cùng không được tự nhiên. Muốn đi đi, lão bà không vui, không đi đi, dã hồ điệp quá nhiều. Rất phiền, chẳng qua là nhìn xem lão ba xuất khí khuôn mặt. Tần Dương theo bản năng sờ mặt mình một cái, buồn bực không thôi, vì sao ta liền không có lão ba đẹp trai như vậy? Không phải là sát vách lão vương đi. Đương nhiên, cái này cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, nếu quả thật nói ra, ước đoán sẽ bị lão mụ đánh chết. Nhưng mà chờ một lúc, càng kỳ hoa sự tình đến, Tần Dương nhận được thần vũ tổ điện thoại tới, nói cổ Tam Thiên cùng kinh Bát Thiên bị giam tiến vào trại tạm giam. Nghe được tin tức này, Tần Dương cả người cũng không tốt. Cái này CMN, khôi hài đâu đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.